Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 098. Huynh hữu đệ cung, phong lôi song xí tự mang, phong lôi độn pháp. Đạo cơ tu sĩ thôi động phía dưới. Nhưng trong nháy mắt, vút qua vài dặm, chỉ là này độn pháp đối linh lực tiêu hao khá lớn. Lấy đạo cơ tu sĩ linh lực dự trữ, căn bản là không có cách tiếp tục thi triển phong lôi độn pháp. Lại loại này bộc phát thức phi độn, cũng sẽ cho đạo cơ tu sĩ tạo thành cực kỳ nặng thân thể gánh vác. Thậm chí khiến đạo cơ tu sĩ nội thương, dù cho Sở Tư Nam, linh lực chất cao số lượng nhiều, mấy lần tải cùng giai tu sĩ, thể phách thường ngày thụ này linh lực tẩy luyện, cũng xa xa mạnh hơn cùng giai đạo cơ tu sĩ, nhưng nàng khống chế phong lôi song xí lúc, cũng nhiều nhất chỉ có thể liên tiếp thôi động 4-5 lần phong lôi độn pháp mà thôi. Mà Nghê Khôn thì mạnh hơn xa đạo cơ tu sĩ, lấy tiêu chuẩn của hắn. Hắn vô danh công pháp đệ tam trọng đệ nhất giai, xương như lưu ly, cảnh giới hẳn là đối ứng kim đan sơ kỳ, thể phách cường độ càng là có thể so với kim đan pháp bảo. Chớ nói kim đan sơ kỳ, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không thể cùng hắn so thể phách cường độ. Mà hắn chân khí dùng để thi pháp dù xa xa yếu tại cùng giai luyện khí tu sĩ, nhưng lấy chi khống chế ngự phong xí, phong lôi song xí, bực này thiếp thân sử dụng linh khí vẫn là có thể chịu được dùng một lát. Lại hắn nửa năm qua này lặp đi lặp lại tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên, tại Triệu Mục Dương đại lực bồi dưỡng ra chưa từng ngắn linh thạch, càng có ngàn năm thận châu phụ trợ tu hành. Về sau càng là luyện hóa huyết thần giáo thánh tử viên kia huyết linh tinh, như thế tu thành xương như lưu ly. Về sau hắn chân khí trở nên càng thêm cường đại tinh thuần, còn tại đan điền khí hải bên trong tạo thành tinh hà vòng xoáy, chân khí vòng xoáy. Hắn hiện nay chân khí vô luận chất vẫn là lượng, chỉ sợ đều đã không kém cỏi kim đan sơ kỳ tu sĩ pháp lực, thậm chí còn hơn, thể phách cường hãn có thể so với kim đan pháp bảo. Có thể tự không nhìn bộc phát thức phi độn mang tới thân thể gánh vác. Chân khí lại hùng hồn giống như biển, không sợ tiêu hao, cho nên hắn đại khái có thể lặp đi lặp lại thôi động phong lôi song xí. Thi triển phong lôi độn pháp, lại mỗi một lần thôi động, thoát ra khoảng cách đều muốn xa vượt xa quá đạo cơ tu sĩ. Chỉ thấy Nghê Khôn trên lưng phong lôi song xí thả ra từng tia thanh phong tử điện, lượt quấn toàn thân hắn, theo hai cánh một cái vẫy, bỗng nhiên ở giữa liền đã chớp mắt lướt đến hơn 10 dặm có hơn. Một lần độn pháp kết thúc, thân hình vừa vặn thoáng hiện, Nghê Khôn một mạch không ngừng lần nữa một cái, liền lại lướt đi hơn 10 dặm. Cứ như vậy, chỉ dùng mấy hơi công phu, hắn liền đã thoát ra trăm dặm có hơn, lại phân biệt một phen phương hướng, liền muốn hướng Diệu Pháp Thành phương hướng bay đi. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, phía dưới lại có một đầu thân ảnh quen thuộc, đang kề sát đất bay nhanh. Phương hướng, thế mà cùng hắn nhất trí. Yến sư huynh, hắn muốn làm cái gì? Nghê Khôn ngạc nhiên, trước đó hắn lặng lẽ từ thành Bắc Đại Doanh chạy ra ngoài lúc, Yến Ngửu còn cùng những sư huynh sư tỷ khác nhóm cùng một chỗ. Nhìn xem Uất Trì Kính cùng La Dịch, Tố Ngưng Chân bọn người tranh luận, không nghĩ tới ngay tại hắn mượn tới phong lôi song xí, đến thành Nam chọn đất luyện tập cái này một canh giờ công phu, Yến Ngửu thế mà liền đã chạy ra khỏi thành, lại đã rời thành trăm dặm, đi tại Nghê Khôn đằng trước. Nếu không phải Nghê Khôn phong lôi song xí phi độn thần tốc, hắn chỉ sợ thật đúng là đuổi không lên Yến Cửu. Nghĩ nghĩ, Nghê Khôn hai cánh vừa thu lại, hướng phía dưới kề sát đất bay nhanh Yến Cửu lao xuống trôi qua. Trong miệng nói ra, Yến sư huynh, thật là đúng dịp a, nghĩ không ra có thể tại nơi này đụng phải ngươi. Nghe được Nghê Khôn thanh âm, Yến Cửu giật mình nảy người, vội vàng đình chỉ phi hành, rơi xuống mặt đất, gánh vác hai tay, giả trang ra một bộ ngay tại bốn phía nhìn phong cảnh dáng vẻ. Sông rơi xuống trước mặt hắn, Nghê Khôn nhẹ gật đầu, nhe răng cười một tiếng. Nghê sư đệ, nói thực ra, liền Yến Cửu cái này buông thả không bị trói buộc, nổi bật bất quần, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tướng mạo, cười lên liền cùng hùng bi muốn ăn thịt người. Quả thực có chút vô cùng thê thảm, vẫn là nghiêm túc mặt thích hợp hắn hơn. Nghê Khôn nhịn xuống nhả rãnh, cười tủm tỉm hỏi, sư huynh ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Yến Ngửu thở dài, buồn vô cớ nhìn trời, trong lòng buồn khổ, khó mà giải quyết, liền ra giải sầu một chút. Giải sầu cần phải đi xa như vậy sao? Nghê Khôn mỉm cười nhắc nhở, nơi này cách Huyền Dương Thành có hơn 100 dặm, vì huynh tâm thần không thuộc, ngơ ngơ ngác ngác, bất chi bất giác, liền đi xa như vậy. Yến một mặt không đổi sắc trả lời một câu, lại nheo lại mắt, nhìn Nghê Khôn phía sau phong lôi song xí. Nghê sư đệ, ngươi lại là vì cái gì đến nơi đây? Còn có, trên lưng ngươi đây đối với cánh chim, giống như không phải ngươi ngự phong xí, mà là Sở Tư Nam phong lôi song xí a. Ha ha, tiểu đệ cũng là trong lòng phiền muộn, ra nhìn xem phong cảnh. Nghê Khôn sắc mặt thong dong, ngữ khí bình tĩnh, ta ngự phong xí hỏng, còn không có xây xong. Sở Tư Nam nghe nói ta muốn ra giải sầu, sợ ta gặp gỡ yêu ma, đặc địa đem phong lôi song xí mượn ta. Kể từ đó, coi như gặp gỡ yêu ma, ta cũng có thể bình yên thoát thân. Thì ra là thế, Yến Ngửu làm giật mình hình dáng. Kia Nghê sư đệ tiếp xuống tới, còn dự định bốn phía nhìn xem a? Nghê Khôn gật đầu, đúng vậy, sư huynh là dẹp đường về thành, vẫn là tiếp lấy nhìn xem phong cảnh. Yến Ngửu nói, ta cũng dự định nhìn nhìn lại. Nghê sư đệ tiếp xuống tới đi chỗ nào? Ta đi về phía nam đi. Yến sư huynh ngươi đây? Ta liền hướng bắc đi thôi. Ngoặc kép, hai mặt nhìn nhau lấy trầm mặc một trận. Nghê Khôn mỉm cười nói, sư huynh sao còn không động thân? Yến Ngửu lạnh nhạt nói, ngươi là sư đệ, ngươi đi trước, ta lại đưa mắt nhìn ngươi đoạn đường, miễn cho có yêu ma phía sau tập kích ngươi. A, sư huynh đánh giá quá cao chính ngươi, tiểu đệ ngay cả kim đan yêu ma đều có thể một quyền oanh sát, cái kia cần sư huynh bảo hộ. Nghê Khôn ngữ khí hiền hòa, vẫn là sư huynh đi trước đi. Sư đệ đưa mắt nhìn ngươi đoạn đường, trưởng ấu có thứ tự, coi như sư đệ ngươi bản lĩnh cao hơn vi huynh cũng là muốn che chở ngươi. Ngươi đi trước đi, học không trưởng ấu, đạt giả vi tiên, ngươi tuy là sư huynh, nhưng bản lĩnh không kịp ta, dựa vào cái gì hộ ta? Vẫn là ta hộ ngươi, ngươi đi trước. Yến Ngửu nhíu mày, ngươi trước. Nghê Khôn mỉm cười, ngươi trước. Yến Ngửu không vui nói, sư phụ không có ở đây, sư đệ ngươi cái này liền muốn mục không huynh trưởng sao? Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Gọi ngươi đi ngươi liền đi. Nghê Khôn đột nhiên phát tác, một bước đột đến Yến Cửu trước mặt, năm ngón tay giang rộng ra, một thanh ấn về phía Yến Cửu khuôn mặt. Yến Cửu giật mình, hộ thân pháp thuật ứng kích mà phát, một tầng kim sắc hộ thuẫn nháy mắt bao phủ toàn thân. Nhưng cái này đạo cơ cảnh giới hộ thân pháp thuật, tại Nghê Khôn cùng với gió khiếu hổ giống móng vuốt trước mặt, giòn được như là giấy trắng, bị tay hắn chảo nhẹ nhõm xuyên thấu. Tiếp lấy Nghê Khôn bàn tay liền ấn lên Yến Cửu khuôn mặt, năm ngón tay một mực chế trụ mặt của hắn, đem hắn một thanh đè ngã trên mặt đất. Lòng bàn tay chân khí chấn động, đem hắn cái ót hướng trên mặt đất trùng điệp một đập, Bành, Yến Ngửu hai mắt lật một cái, gọn gàng mà linh hoạt ngất đi. Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Còn muốn bảo hộ ta? Còn muốn kín đáo đi tới Diệu Pháp Thành kiếm chuyện? Muốn chết cũng không phải ngươi như thế tìm. Nê Khôn vỗ vỗ tay, cầm lên Yến Cửu đai lưng, nâng hắn lên, triển khai phong lôi song xí, lại đi Huyền Dương Thành phương hướng trở về. Đến ngoài thành 20 dặm về sau, đem Yến Cửu phóng tới trên mặt đất, đánh ra một đoàn đưa tin kim quang, thấy trên tường thành có mấy đầu bóng người tung bay xuống tới, hướng bên này bay lượn mà đến. Nê Khôn hai cánh mở ra, phong lôi độn pháp phát động, chớp mắt biến mất không còn tăm tích, lướt đi hơn 10 dặm có hơn. Ngay tại Nê Khôn vừa vặn bỏ chạy về sau, hai đầu mơ hồ không rõ thân ảnh bỗng nhiên không căn cứ hiển hiện, nhìn một chút trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Yến Cửu, nhìn nhìn lại Nê Khôn chạy trốn phương hướng. Kia hai đầu thân ảnh mơ hồ liếc nhìn nhau, một nói, hắn chỉ sợ muốn đi làm cái chuyện lớn, ta đi cùng lấy hắn, miễn cho hắn xảy ra chuyện, cẩn thận chút, đừng gọi sét đánh, ta rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.